Long Linh, chương 151, 151, lĩnh vực đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009, 6. 24, 13, 46, 02 số lượng từ. 2511 loại tại lĩnh vực bên trong. Phi ma đạo thông thường kỹ năng là có lực lượng gia thành. Chẳng qua là độ không tuyệt đối cái này lĩnh vực bên trong. Lại là linh gia thành. Siêu trọng lực bạo đạn cùng phong cực thuẫn là đồng cấp ma pháp. Hơn nữa phong cực thuẫn là chuyên chú phòng ngự. Siêu trọng lực bạo đạn lại là phạm vi công kích. Giữa chênh lệch bản sẽ không dễ dàng như vậy hiền hiện ra. Lại càng không có lớn như vậy. Chẳng qua là băng chỉ tà lĩnh vực gia thành là linh lần. Khố lãng tư thông đã có gấp 7 nhiều. Hơn nữa nó tinh linh gia thành. Càng là uy lực đại tăng. Kỳ thật, khố lãng tư thông lĩnh vực gia thành cũng không coi là nhiều. Nhưng mà, hắn lĩnh vực lại có thể xử. Khiến, mỗi một loại ma đạo kỹ năng lực lượng gấp bội. Đây không phải là thường hiếm có lĩnh vực thuộc tính. Dùng khố lãng tư thông năng lực. Hắn chọn đời trầm luân trọng lực có thể đạt tới hơn 50 bội số. Đi qua hắn lĩnh vực gấp bội có 110 mấy lần nặng. Đây đối với băng chỉ tà nói đến, chẳng những động tác biến chậm, muốn chống đỡ nổi hơn 100 lần trọng lực, đối với ma lực tiêu hao phi thường to lớn. Mặc dù đang lĩnh vực bên trong, thì triển lĩnh vực ma pháp, không cần thiết tiêu hao ma lực. Nhưng mà ma lực một lượng tiêu tan đã kiệt quệ. Ma đạo sĩ thân thể đem cùng thường nhân không khác. Tại như thế siêu trọng lực tình huống dưới. Băng chỉ tà đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà khố lãng tư thông đối độ không tuyệt đối chống cự tiêu hao. Rõ ràng nhỏ hơn không biết nhiều ít. Có thể nói, tình huống hiện tại đối băng chỉ tà cực kỳ bất lợi. Tại lĩnh vực lực lượng gia thành bên trên không bằng khố lãng tư thông. Tại lĩnh vực thuộc tính bên trên cũng là thật lớn không bằng. Khố lãng tư thông lĩnh vực còn có thông thường ma pháp thương tổn gia thành. Chọn đời trầm luân ma đạo ma pháp lực lượng gấp bội. Còn có không chung không biết một cái tinh cầu. Ba hạng thuộc tính mà băng chỉ tà lĩnh vực. Ngoại trừ khiến tất cả vật chất đạt tới độ không tuyệt đối ngoài ra. Lại không có bất kỳ thuộc tính. Chu đế bay ra song trọng lực thế giới. Không bao lâu lại bay ra độ không tuyệt đối. Hắn rơi ở đan lộc nhĩ bên trong thành. Không có bị ảnh hưởng đỉnh phòng bên trên. 10 cái ngón tay hư không vạch một cái. Kết thành một cái ma pháp trận. Thủy ảnh trình tượng. Trận quang thiểm tay. Hắn chìa ra một ngón tay tại không khí bên trong đụng một cái. Chỉ thấy hắn đụng chạm kia một điểm không khí giống như gợn sóng một dạng tản ra. Sau đó hiện ra băng chỉ tà cùng khố lãng tư thông chiến đấu hình ảnh. Không đúng, Chu đế thần sắc bình thản. Cũng rất chú ý giữa sân tình cảnh. Chủ nhân cái này lĩnh vực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có như vậy rác rưởi lĩnh vực? Đột nhiên, vài cái thân ảnh rơi ở Chu đế bên cạnh. Ngươi là ai? Chu đế trần trụi thân thể. Thấy có người, vội vàng lấy tay lượm ngăn cản. Thân hình khẽ động, cái cổ dưới đều biến thành thể lỏng. Là cái ma chi sĩ. Đạt phân khắc hơi có chút kinh ngạc, nhưng thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường. Thấy được Chu đế thủy ảnh trình tượng ma pháp. Cả kinh nói, ái lị ti công chúa. Cáp bột quả nhiên theo hình ảnh bên trong thấy được ái lị ti. Hỗn đản, khố lãng tư thông, nhất định phải bả, nắm, này ra hỏa bầm thây vạn đoạn. Đạt phân khắc đang muốn đi qua, lại bị cáp bột kéo lại. Cáp bột nói, không thể đi qua, bọn họ lĩnh vực đã mở ra. Tư ba lý khắc nói, nếu chẳng qua là một cái người lĩnh vực, có lẽ chúng ta còn có thể thừa nhận. Nhưng mà tại hai tầng lĩnh vực bên trong, chúng ta đi qua sẽ rất hung hiểm. Đạt phân khắc thấy trước mặt không xa, ẩn ẩn nổi lên màu u lam hào quang. Khiêu đi qua, chìa ra một cái đầu ngón tay lặn nhập vào cái kia quang bên trong. nhất thời kêu sợ hãi. Lạnh quá, lập tức lại nhảy quay về. Tư Ba Lý Khắc nói, băng hệ ma đạo bên trong lĩnh vực, một loại đều có bị vây nhiệt độ siêu thấp trạng thái. Thậm chí tới độ không tuyệt đối. Người như thế nào không chống đỡ lạnh lẽo? Hắn thấy được Đạt Phân Khắc đầu ngón tay đã đông lạnh phải chết bạch. Cơ hồ thành một quả lan băng. Lấy ra nữa về sau. Phía trên rất nhanh liền kết xương. Ta chống đỡ. Giống như cô hữu dụng. Đạt Phân Khắc nói. Tư Ba Lý Khắc nói. Rất nhiều lĩnh vực thuộc tính đều không giống nhau. Này khả năng liền là băng chỉ tà lĩnh vực lực lượng đi. Làm cho người ta đạt tới độ không tuyệt đối sao? Cáp Bột ngẩng đầu nhìn không trung viên này tinh cầu khổng lồ. Lại hào quang dưới, xa xa sụp đổ phòng ốc cùng mặt đất. Lĩnh vực bên trong không biết nhiều lắm. Chúng ta qua đi không được. Quang cái loại này trọng lực liền đủ chúng ta nhận đến. Hơn nữa độ không tuyệt đối lời. Rất nguy hiểm. Chúng ta đây không cứu Ái Lị Ti công chúa. Cáp Bột quay đầu nhìn về phía một bên Chu Đế. Ngươi là ai? Chu Đế một mực không để ý tới bọn họ. Thấy bọn họ câu hỏi. Nhân tiện nói. Địch Uy Cáp Bột, Y Sâm Đạt Phân Khắc cùng Hắc Dạ Tư Ba Lý Khắc. Ta có thể nhận thức được các ngươi. Các ngươi là tới bắt băng chỉ tà. À, tại loại này xuyên, mặc. Hẻo lánh xa thành phố Thổ Nhưỡng. Còn có người nhận được chúng ta. Thật sự là rất là không đơn giản. Đạt Phân Khắc đinh Chu Đế mặt. Ngươi là lính đánh thuê. Chu Đế không lại xem bọn hắn. Miệng nói. Các ngươi tốt nhất không nên vào đi. Nếu phải cứu cái kia cô gái lời. Hắn tạm thời không nguy hiểm. Nhưng là các ngươi nếu như muốn đi vào nhúng tay. Ta nhất định hội. Sẽ. Ngăn cản các ngươi, vì cái gì? Cáp Bột hỏi, Chu Đế nói, bởi vì băng chỉ tà hiện tại không hy vọng có người quấy rầy hắn. Đây là hắn sự, hắn không muốn làm cho người khác tới quản. Ngươi là làm sao biết? Hắn cùng ngươi nói, Đạt Phân Khắc hỏi, Chu Đế lại không có lại nói chuyện, mà là chú ý tới chiến đấu đến. Cáp Bột bọn họ không có biện pháp, qua lại qua đi không được. Mặc dù nói liều tính mạng cũng phải cứu Ái Lị Ti công chúa tâm cũng là có. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, Ái Lị Ti công chúa giống như thật không có nguy hiểm. Đành phải tại một bên can. Khô, chờ, mặc dù đang thông thường ma pháp phía trên có yếu thế. Nhưng mà tại ma đạo ma pháp bên trong, hai người đều là giống nhau. Ai lực lượng cường, ai ma pháp liền cường. Băng chỉ tà mấy chiêu ma pháp đối oanh, ngăn Khố Lãng Tư Thông công kích, bóng người bay đến hắn bên trên phương, khiến người cũng nếm thử chịu đựng cái đinh tư vị. Hai tay đẩy, một cái năm luân ma pháp vòng huyễn xuất, ra, bên cạnh cái này băng tinh linh cũng dùng phương thức giống nhau đẩy rời đi hai tay. Cũng xuất hiện một cái ma pháp trận vòng, cực băng mâu, ma pháp kinh thay đổi liên tục động. Một giây đồng hồ thời gian, liền có hơn 100 căn, như trường xà một dạng, cũng chỉ có bên mũi dao tên băng mâu bắn ra, cơ hồ nhìn không ra trước sau. Này cực băng mâu nhìn lên thập phần đơn giản, uy lực lại thập phần cường đại. 300 mét dày đặc tường thành có thể thoải mái bắn thủng. Khố Lãng Tư Thông liên tục chớp động, tại mũi tên mâu bên trong qua lại không ngớt. Né vài mũi tên sau đó khẽ quát một tiếng. Đạt Nhĩ Ban Tư Thuẫn. Hắn trước mặt lập tức xuất hiện một cái trang nghiêm chi mặt hình tròn cát thuẫn. Khố Lãng Tư Thông là thổ hệ ma đạo sĩ. Tự nhiên cũng sẽ một chiêu này. Nếu không hắn cũng bố. Vải. Không ra như vậy ma pháp trận đến. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trong phút chốc công phu. Liền nghe đến như bão mưa chấn động vang lên. Khố Lãng Tư Thông ủng hộ thuẫn. Bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Trên người nhiều thân đã rạn nứt. Nhưng hắn thần kinh còn không chết cóng. Cho nên đau nhức vạn phần. Băng chỉ tà lĩnh vực lực lượng tất lại cũng không phải không dùng được. Khố Lãng Tư Thông cắn răng. Hướng về phía sau bỗng nhiên rút di. Ma pháp vòng sáng đẩy rời đi. Đạt nhĩ ban tư rít gào. Một cái cực đại mặt quỷ hòn đá bay ra. Hắn thổ hệ tinh linh một làm phép. Con quỷ kia mặt do. Từ màu vàng nâu. Biến thành đen thui màu sắc. Trương khua lên răng nanh hướng băng chỉ tả bay đi. Còn phát ra ù ù tiếng gầm gừ. Hàn băng chi luyến luyến ma thần. Băng tinh linh vỗ tay một cái. Tiểu quầng sáng khẽ động. Luyến ma thần trống không vừa thô gấp đôi. Quanh một tiếng vang thật lớn. Thật là kinh thiên động địa. Liền nơi xa Chu Đế cũng nghe được. Cuối cùng ma pháp cùng lĩnh vực là cùng cấp. Không hề ra thành. Lần này đối kích. Ngược lại tương đương. Khố lãng tư thông nhanh chóng thuấn di khai mở. Sợ sóng lớn quá lớn. Họa cập bản thân thân thể. Chẳng qua kia tiếng hô dường như cũng có lực lượng. Băng chỉ tà bị kia tiếng hô chỗ sợ. Nhất thời tâm trí rối loạn. Tập trung cô dứt ý chí thuấn di tránh né. Bị kia cường đại bạo trùng. Hướng. Lực lượng trùng. Hướng. Cái chính. Oa. Phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ người cũng đi theo cấp bách rơi đi xuống. Băng chỉ tà kinh hãi. Nếu không phải ma lực hậu. Lúc trước 50 lần trọng lực thiếu chút nữa đưa hắn đập nát. Hiện tại hơn 100 lần trọng lực. Cho dù không chết cũng phải tay chân vỡ vụn. Nhanh chóng liều mạng tập trung tinh thần. Liền tại thân thể cũng đã đụng tới tuyết mặt. Một cái thuấn di. Rời đến không trung. Lại khống chế phong nguyên tố. Ổn định thân hình. Thầm nghĩ. Cùng hắn đánh. Nhất định không thể tại hạ phương. Muốn tại không trung đi. Nhanh chóng đến trên bầu trời phi. Khố lãng tư thông nhìn đến càng bay càng cao. Ly, cách, không trung cái tinh cầu kia càng ngày càng gần. Âm lãnh trên mặt lại lộ ra nụ cười quỷ bí. Cách trương.